Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197, 698 chương nghiên cứu kết quả bị đóng lại trong khoảng thời gian này. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, đối cái này Ngô Tư Miểu, cái gì thẩm vấn thủ đoạn đều dùng hết, đe dọa cũng hảo, thượng thủ tấu cũng hảo. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng hảo, hoặc là trực tiếp thôi miên. Ngô Tư Miểu đem nên nói tất cả đều nói, ngay cả hắn tiểu học giao mấy người bạn gái hắn đều phun ra, cũng không biết hắn ba ba chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho ở đâu. Không biết, cũng không biết, giết hắn cũng vô dụng. Vì thế mập mạp liền dưỡng Ngô Tư Miểu. Kia Ngô Tư Miểu cũng là một nhân tài, dưỡng liền dưỡng bái, rõ ràng là cái kim hệ dị năng giả, lại đặc biệt ham ăn biếng làm, cả ngày tìm người chơi cờ đánh bài, nga, đối, gần nhất hắn phát triển điểm tiểu yêu thích, hắn ở nghiên cứu ủ rượu, bởi vì hắn nhân sinh trừ bỏ sống mơ mơ màng màng, giống như không gì đặc biệt yêu thích. Nhưng mập mạp là không có khả năng cho hắn cung cấp rượu. Có thể dưỡng hắn đã làm mập mạp thập phần không tình nguyện. Vì thế Ngô Tư Miểu liền linh cơ vừa động, học chính mình ủ rượu. Như vậy cũng tốt, mập mạp cũng buông tay làm hắn nhưỡng. Có bao nhiêu dư lương thực, tận có thể cho Ngô Tư Miểu cầm đi. Tổng so với hắn mỗi ngày ăn không ngồi rồi cường. Bình Yên nghe xong gật gật đầu, không gì cảm tưởng, làm nhục hoa khai đại phú hào môn, đem mập mạp bỏ vào đi tìm bản đồ. Bản đồ tìm ra, đại gia nghiên cứu xác định mấy nhà tổng hợp bệnh viện phương vị. Tìm vật tư tiểu đội liền một lần nữa tỏa định phương hướng, xuất phát đi Cũ Thành nội, cấp phần tử trí thức phần tử nhóm tìm nghiên cứu thiết bị. Không quá một ngày, có chuyên gia cho mập mạp một phần nghiên cứu báo cáo, là dùng viết tay, hiện tại điều kiện thập phần đơn sơ, căn bản là không có máy chữ cung cấp cấp chuyên gia nhóm đóng dấu nghiên cứu báo cáo. Nhưng chuyên gia nhóm nhiệt tình như cũ không giảm, không có bội số lớn kính hiển vi, vậy dùng đôi mắt đi quan sát, không có máy chữ. Bọn họ tiện tay viết báo cáo. Tóm lại, đương thế trình đại cục dần dần ổn định hết sức, chuyên gia nhóm sáng lên nóng lên thời khắc liền đến. Bọn họ một đám giống như tiêm máu gà, bắt lấy biến dị lão thử túi ra, bắt đầu rồi lặp đi lặp lại nghiên cứu. Này phân cấp mập mạp báo cáo chỉ là một phần thực đơn sơ sơ phân báo cáo. Mập mạp xem xong rồi lập tức cấp Bình Yên xem. Bình Yên cau mày, xem xong rồi, nói, có thể đương củi lửa thiêu. Đây là bọn họ nghiên cứu kết quả. Tuy rằng cái này nghiên cứu báo cáo có chút làm ẩu, nhưng Bình Yên vẫn là thấy được một ít hữu dụng tin tức. Báo cáo nhắc tới, một chương bị đầy đủ hút khô rồi hơi nước biến dị lão thử túi ra. Ở thiêu đốt trong quá trình, có thể phóng thích càng nhiều nhiệt lượng. Chuyên gia nhóm viết này đó số liệu, Bình Yên không có khái niệm, nhưng là cùng củi lửa than củi so sánh với biến dị lão thử túi ra có thể thiêu đốt thời gian càng dài, cũng chính là càng nại thiêu, thiêu ra tới hỏa càng nhiệt liệt. Này hữu hiệu thay thế đầu gỗ nguồn năng lượng. Khô khốc biến dị lão thử túi ra, có thể làm củi lửa phát điện nồi hơi chuyển hóa càng nhiều điện năng. Hơn nữa đặc biệt kinh tế bảo vệ môi trường, sẽ không bốc khói, đôi tầng khí quyển không có ô nhiễm. Bình Yên vô ngữ, nhìn nhìn mập mạp, đem báo cáo trả lại cho mập mạp, nói, kia hành đi, chuyên gia đều nói như vậy, về sau đem xài cùng than. Đều đổi thành biến dị lão thử túi ra, cho nên từ nay về sau, điện, loại này nguồn năng lượng, Ở mập mạp này nhóm người chung là vĩnh viễn đều sẽ không thiếu. Không quá mấy ngày, đại gia liền bắt đầu dùng tới nạp điện bảo. Dù sao điện năng là dùng như thế nào đều dùng không xong. Không cần nạp điện bảo cũng là lãng phí. Vì thế đại gia cấp di động tràn ngập điện đồng thời lại cấp nạp điện bảo nạp điện. Tuy rằng đánh không được điện thoại, nhưng cấp bọn nhỏ chơi xuống tay cơ trò chơi, liên tục hộ tống làm di động không hề không điện tắt máy, vẫn là có thể. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat, chú ý công chúng hào, đến Ngưu, đọc sách. 699 chương hiện tại không phải thời điểm sinh tồn ổn định, quyết định, giải trí phát triển, sung túc điện năng, là giải trí hậu cần bảo đảm. Di động trò chơi thực mau bị chơi nị, thực mau, liền phát triển đến trực tiếp dọn máy tính lại đây, mở ra máy tính cấp bọn nhỏ ngoạn nhi game một người chơi. Trước mắt, quét mình cùng con nhện bài là bọn nhỏ yêu nhất, cũng có người đặc biệt có tài, là ở mặt thế phía trước là làm internet dựng này nơi. Cấp Diệu Dương trong căn cứ sở hữu máy tính đều tổ cái mạng cục bộ. Đi ra ngoài sắt biến dị động vật giết được mệt mỏi. Về nhà, ngồi ở trước máy tính mặt, phao ly nước ấm, cùng người khác liêu cái thiên. Nói chuyện này nhi gì đó, giải trí, này đã có thể bước đầu thực hiện. Đến từ phía nam biến dị động thực vật. Còn ở tiếp tục cùng nhân loại đối kháng, kim môn căn cứ bên kia vẫn luôn không có công kích lại qua đây. Nhưng đường ti lạc mang thai, vô cùng có khả năng là Trần Triều phát cốt nhục. Tin tức này lại là thực mau truyền tới kim môn căn cứ. Trần lão tướng quân trụ biệt thự, đã nhiều ngày không khí hảo hảo xấu xa. Đoàn xem Trần lão tướng quân thân thể trạng huống, một bát quân nhân đi rồi, lại một bát quân nhân tới. Cuối cùng từ Trần lão tướng quân trong phòng truyền ra tới tin tức là nghị hòa sẽ có kết quả này. Trần Triều cung đại đại thư khẩu khí, nói thật, kim môn căn cứ hiện tại trọng điểm không phải vẫn luôn hướng Diệu Dương căn cứ phái người đi báo thù, mà là giải quyết ngày này ít phức tạp mặt thế vật tư vấn đề. Đương nhiên, Diệu Dương căn cứ hiện tại đối bọn họ tới nói như cụ phi thường cách ứng, nó chính là voi bên chân một con kiến. Tổng cộng mới như vậy đại điểm nhi địa phương, như vậy một chút dân cư, nhưng voi tưởng diệt một con kiến cũng là cực kỳ không dễ dàng. Trần Triều cung cùng Trần Triều hỉ hai người thường xuyên sẽ ở trong phòng bếp, một bên ăn cái gì, một bên thảo luận hiện tại tình thế. Trần Kiều tự biết nói bình yên ở Diệu Dương căn cứ khi khởi sẽ không bao giờ nữa hướng nhiệm vụ trung tâm chạy. Nàng vẫn luôn đãi ở Trần gia biệt thự, yên lặng ngồi xổm trong phòng bếp. Mặt ngoài khi giúp đỡ hoàng mẹ làm việc nhi, trên thực tế vẫn luôn ở nghe lén Trần Triều cung cùng Trần Triều hỉ nói chuyện. Thế nhưng cũng đem sự tình từ đầu đến cuối nghe xong cái hoàn toàn. Nhị bá, tam thúc thù không báo sao? Trần Kiều thật cẩn thận hỏi Trần Triều hỉ, trong tay cầm một cái ấm trà cấp Trần Triều hỉ mãn thượng. Trần Triều hỉ trong miệng ăn nửa bên quả táo, nhìn thoáng qua Trần Kiều, nói, không phải không báo, hiện tại không phải thời điểm mà ni kia, khi nào mới là thời điểm? Ngươi ra ra ý tứ là cái kia đường ti lạc trong bụng hài tử, nếu thật là ngươi tam thúc, kia hết thảy vấn đề đều hảo giải quyết. Nhưng nếu không phải, Diệu Dương căn cứ sớm hay muộn có một ngày đến diệt. Bình yên chiến luyện kia hai người cũng cần thiết đề đầu tới gặp, nhưng là hiện tại xác thật không phải thời điểm. Diệu Dương căn cứ người quỷ tinh tránh ở có người phòng công trình xây dựng ngầm gara, nghiễm nhiên còn sống được không tồi bộ dáng. Kim Môn căn cứ phái quá khứ phi cơ, đều là cho Diệu Dương căn cứ đi tùng băng. Ngược lại thế Diệu Dương căn cứ, đem những cái đó ngoan cố không hóa lớp băng cấp tạc mềm xốp, mà bình yên nhục hoa. Đối mặt đất công kích nhân loại là cái rất lớn uy hiếp. Nói trắng ra là, bọn họ hiện tại trừ bỏ dùng chiến cơ quét đảo qua Diệu Dương căn cứ trên không, còn có thể làm cái gì? Lục đối lục, lại làm bất quá dưỡng một con quái vật bình yên, trừ bỏ nghị hòa, còn có thể làm sao bây giờ? Tổng còn phải nhìn Trần Triều phát lưu lại về điểm này cốt nhục suy nghĩ. Trần Triều Hỉ cùng Trần Triều Cung đều không cho rằng hiện tại tiếp tục ở Diệu Dương căn cứ lãng phí vũ lực là một cái thực tốt lựa chọn. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng uy chat chú ý công chúng hào đến ngưu đọc sách. 700 chương dù sao cả nhà đều là kẻ điên. Trần lão tướng quân già rồi, Trần Triều phát chết, làm hắn cả người tinh khí thần cũng chưa một nửa. Cả ngày ôm Trần Triều phát ảnh chụp, ngồi ở phòng ngủ không chịu ra tới. Kim Môn trong căn cứ rất nhiều chuyện, hắn cũng chưa biện pháp, cũng không có cái này tinh lực bận tâm money, cho nên gần nhất rất nhiều người tới khuyên Trần lão tướng quân không cần tiếp tục lãng phí vũ lực tự cấp Trần Triều phát tin thù một chuyện thượng. Kim Môn căn cứ gần nhất có rất nhiều mộc hệ dị năng giả đều lâm vào điên cuồng trạng thái, còn có không ít người đã chết sau lại đứng lên sẽ biến dị thành mộc hệ tang thi. Trước hai ngày, vệ tinh quan trắc đến phương Bắc Tân sinh sản ra một loại biến dị hồ ly. Kim Môn căn cứ là chúng nó nam hạ nhất định phải đi qua chi lộ. Những việc này, này đó không thể so cấp Trần Triều phát tin thù quan trọng. Đương Kim Môn căn cứ phát triển tới rồi nhất định quy mô, cũng lại không phải Trần lão tướng quân một người định đoạt. Thế cục phi thường phức tạp, chế hành cũng phi thường nhiều. Vì thế Trần lão tướng quân chiết chung lại chiết chung, rốt cuộc đáp ứng rồi tạm dừng đối Diệu Dương căn cứ trả thù. Nhưng là hắn muốn Đường Ti Lạc trong bụng hài tử. Kia nếu Đường Ti Lạc trong bụng hài tử không phải tam thúc làm sao bây giờ? Trần Kiều nhíu mày, thực thông minh, vẫn luôn chưa nói chính mình nhận thức Bình Yên. Nàng không có cuối cùng xác định Diệu Dương căn cứ Bình Yên. Có thể hay không chính là nàng nhận thức cái kia Bình Yên. Đây là một phương diện. Về phương diện khác, Trần Kiều học xong cất chứa chính mình tâm tư. Trần gia người cũng không phải một ít lương thiện nhân vật. Trần Kiều không xác định chính mình có thể lợi dụng nàng cùng Bình Yên quen biết cũ làm chút cái gì. Kia hiện tại liền tốt nhất làm bộ cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Trần Triều Cung nghe vậy đầy mặt nghiêm túc. Trần Triều Hỉ lại là ca lơ phất phơ cười quái dị một tiếng. Ha, đến lúc đó ai biết ngươi ra ra sẽ như thế nào nổi điên đâu, Triều Hỉ. Trần Triều Cung thực nghiêm khắc ra tiếng, cho đã mắt đều là nghiêm khắc đem Trần Triều Hỉ nói đánh gãy. Phóng tôn trọng điểm nhi, dù sao cả nhà đều là kẻ điên. Không sao cả. Lạc Trần Triều Hỉ nhún vai, ở liệu lý trên bàn, một lần nữa cầm lấy một cái quả táo, đứng dậy, đi ra phòng bếp, hắn sau lưng, Trần Kiều nhìn Trần Triều Hỉ bóng dáng, hít một hơi thật sâu, tâm tình cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực, bên tai vang lên Trần Triều Cung nói, Kiều Kiều, ngươi có rảnh, nhiều đi bồi bồi ra ra, hắn thực thích ngươi trước kia tính cách. Trần Triều Cung nói dừng một chút, hắn tựa hồ cũng nhìn ra Trần Kiều không bằng dĩ vãng như vậy hoạt bát đáng yêu. Ai trải qua quá mạt thế, có thể giống như trước như vậy hảo hảo tồn tại đâu. Nhưng Trần Triều Cung vẫn là đem lời nói tiếp tục nói đi xuống. Ta quá đoạn thời gian, chờ thế cục hơi chút yên ổn điểm, sẽ đi Diệu Dương căn cứ một chuyến, cùng bọn họ nói chuyện điều kiện, đem Đường Ty Lạc tiếp nhận tới sinh sản. Gia gia tâm tình, ngươi muốn chiếu cố hảo, ta có thể cùng đi sao? Cơ hồ là lập tức, Trần Kiều ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khẩn cầu nhìn Trần Triều Cung. Gia gia tâm tình, ta sẽ chiếu cố hảo, sẽ làm hắn tận lực vui vẻ một ít. Nhưng là đại bá, ngài có thể mang ta cùng đi Diệu Dương căn cứ sao? Ta tưởng bên kia khả năng sẽ có A Văn tin tức. Nhìn Trần Kiều trong mắt khát vọng, Trần Triều Cung nội tâm là cự tuyệt. Hắn đi Diệu Dương căn cứ là cùng cái kia trứng chim đại căn cứ nói điều kiện, thuận tiện đem Ngô Tư Miểu cùng Đường Ty Lạc cùng nhau dẫn độ hồi Kim Môn căn cứ. Mang theo Trần Kiều đi làm cái gì? Nhưng là không biết có phải hay không Trần Kiều ánh mắt làm hắn mềm lòng hóa một ít. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia chết ở phía nam tiểu tôn tử. Nếu hắn không phải xác thật biết chính mình tiểu tôn tử đã chết, hắn khẳng định cũng sẽ như Trần Kiều như vậy. Chỉ cần có một đường hy vọng, liền sẽ hướng phía nam phác. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến Ngưu đọc sách. 701 chương tính cái gì căn cứ cho nên không tự giác. Trần Triều Cung thế nhưng gật gật đầu, hắn đáp ứng rồi, mang Trần Kiều cùng đi Diệu Dương căn cứ. Muốn đi Diệu Dương căn cứ phía trước, rất nhiều chuyện còn cần đi qua khúc nhạc dạo. Kim Môn căn cứ không xác định Diệu Dương căn cứ hiện giờ thái độ. Vì thế Trần Triều Cung trước đó cấp Diệu Dương căn cứ viết phong thư, lấy một trận chiến cơ mang cho mập mạp, trực tiếp ném tới rồi Diệu Dương căn cứ đất chống thượng. Tin chung đại ý là hai bên ngưng chiến, cộng đồng đối kháng mạt thế vân vân. Còn đặc biệt khen thưởng Diệu Dương căn cứ thân là kháng chiến tuyến đầu, sở làm ra đặc biệt cống hiến. Mập mạp thu được tin, tâm lý đặc biệt hụt hẫng nhi chạy đến Bình Yên trước mặt đại phun nước đắng. Còn giờ tin, cấp đang ở mang oa oa ngoạn nhi Bình Yên niệm tin thượng nội dung. Niệm xong, cả giận nói, nữ thần, ngươi nói chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết đánh tiểu quái thú, có phải hay không cấp kia Kim Môn căn cứ làm áo cưới? Dựa theo địa lý vị trí tới nói, hẳn là Bình Yên đánh cái ngáp, đi theo lắc lư oa oa mặt sau đi. Gần nhất tuyết hòa tan không ít, chiến luyện lại lộng cái xe nâng, đem đại phú hào cùng với phụ cận mấy đống cao lầu từ tuyết động trong đất đào ra tới, cho nên mặt đường thượng nơi nơi đều là ướt rầm rề. Oa oa lại vừa mới học xong đi đường, đặc biệt ái một người thám hiểm, chẳng những không cần người đỡ, bên người có người đều không được. Này rộng lớn trường phố, nàng muốn một người đi, cho nên Bình Yên toàn bộ tâm tư liền đặt ở phía trước bá đạo vô cùng oa oa trên người. Chỉ phân một chút tâm thần cấp mập mạp, kia mập mạp ủy khuất a, tức giận đến đứng ở tại chỗ đấm ngực dậm chân a. Đi theo Bình Yên bên người kêu to, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Chúng ta thế nhưng thế Kim Môn căn cứ bảo vệ cho nam diện tới nguy cơ. Nữ thần ngươi nói, a, cái này Trần Triều Cung cố ý viết phong thư khen thưởng chúng ta, đây là có ý tứ gì? Chúng ta là cho hắn làm công. Ngoặc kép, hết chương.